Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 74, Stardust cùng Firelord. Ngũ đại thần linh bên trong, Galactus, lúc trước ở Sanda sau thời điểm Tô Phục chỉ thấy quá tứ đại Galactus sứ giả bên trong Taraxder. Temer, giúp tân tinh quân đoàn giết Taraxder Temer. Về sau rời đi, Tô Phục kỳ thực cũng một mực ở phòng bị Galactus sẽ đến địa cầu. Dù sao ở Marvel thế giới bên trong địa cầu liền như là trong bóng tối vật phát sáng một dạng. Mặc kệ cỡ nào châu bò vũ trụ đại thần đều muốn chạy đến địa cầu soạt một làn sóng tồn tại cảm giác. Có thể phát động công kích sao? Tô Phục hướng về Brand đặc công hỏi. Brand đặc công nhanh chóng phân tích chốc lát, có thể. Hiện tại phát động công kích nói chắc có lẽ không lan đến gần địa cầu. Bất quá căn cứ năng lượng đo lường đối phương vũ trụ năng lượng rất mạnh. Không hẳn có thể tiêu diệt đối phương. Không cần tiêu diệt. Tô Phục dương lên khóe miệng cười lạnh nói. Vũ trụ năng lượng có thể là đồ tốt. Nếu quả thật tiêu diệt trái lại lãng phí. Chỉ là chào hỏi. Để bọn hắn biết rõ đã tiến vào địa cầu thế lực lĩnh vực. Được, Brand đặc công gật đầu dứt khoát rất nhanh phân phó. Không bao lâu, toàn bộ trạm không gian liền cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Bầu không khí trầm ổn cũng không ngột ngạt. Tuy nhiên thiên kiếm cục trải qua chiến tranh không nhiều, nhưng bọn họ nhưng rất tin tưởng. Lòng tin này một mặt là khởi nguồn nghiên cứu ra đến khoa học kỹ thuật vũ khí. Một mặt khác là bởi vì Tô Phục. Tô Phục thực lực không thể nghi ngờ, điểm này đã trải qua tất cả chiến dịch lớn nhỏ để chứng minh. Bây giờ Tô Phục liền ở ngay đây, còn có cái gì có thể lo lắng? Năng lượng pháo chuẩn bị xong xuôi, công suất lớn nhất xong xuôi. Phóng ra đếm ngược, 3, 2, 1, phóng ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn tòng thần môn mặt đất trụ sở ầm ầm vang lên. Theo sát lấy tráng kiện năng lượng pháo đánh tan thiên không vọt thẳng đi ra ngoài. Chói mắt ánh sáng màu lam để thần môn, để toàn bộ thế giới cũng vì đó chúc mục đích. Rất nhiều người cũng biết đây là thần môn năng lượng pháo. Thế nhưng, đánh ai đó, chẳng lẽ lại có ngoại tinh nhân muốn xâm lấn địa cầu? Theo năng lượng pháo nổ ra, thần môn đại sứ quán trong nháy mắt bắt đầu bẩn túi bụi. Vô số quốc gia người dồn dập dò hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao thần môn năng lượng pháo oanh ra ngoài? Có hay không có ngoại tinh nhân xâm lấn? Lần này ngoại tinh nhân là cái gì? Có hay không gặp nguy hiểm vân vân? Thậm chí, rất nhiều đài TH quốc gia, tòa soạn báo chờ chút dồn dập gọi điện thoại tới yêu cầu phát sóng trực tiếp. Mà thần môn đài truyền hình điện thoại tuyến hồng ngoại đều sắp bị đánh bảo. Rất nhiều dân chúng yêu cầu phát sóng trực tiếp để bọn hắn biết rõ xảy ra chuyện gì. Bất quá ở không có được Tô Phục chỉ lệnh trước. Bất kể là đại sứ quán hay là đài truyền hình cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trên trái đất sự tình tạm thời không nói đến. Lại nói này năng lượng pháo từ trong căn cứ nổ ra. Rất nhanh sẽ đã lao ra địa cầu. Trạm không gian bên trong mọi người thấy lam sắc tráng kiện năng lượng hướng về tối tăm vũ trụ bay. Ra ngoài, kết quả đây, ta muốn biết kết quả. Brand đặc công dương giọng hô. Không bao lâu chỉ nghe thấy có người trả lời. Đánh trúng mục tiêu, tạm thời vô pháp xác định là không tiêu diệt mục. Tiêu, tuy nhiên có thể quét hình đến xa như vậy vị trí. Phát hiện vũ trụ năng lượng, nhưng dù sao không thể làm phương pháp tức thì truyền thừa hình ảnh. Vì lẽ đó rất khó tinh chuẩn xác định cái này nhất pháo oanh đi ra ngoài kết quả như thế nào. Tô Phục ngẫm lại phất tay mở cửa trực tiếp truyền tống đi qua. Một lát sau, Tô Phục phiêu phù ở trống rỗng trong vũ trụ. Phụ cận không hề có thứ gì, chỉ là mơ hồ có thể nhìn thấy hai bóng người ở phía xa. Năng lượng pháo năng lượng đã tiêu tan, Tô Phục gây sự chú ý đi qua chỉ thấy hai người kia ảnh đúng là Galactus sứ giả. Một người trong đó toàn thân tản ra ánh sáng màu trắng. Loại cảm giác này theo Carolina triển khai năng lực tỏa ra cầu vồng sắc quang mang thời điểm rất giống, có tay có chân, tứ chi kiện toàn, không giống là hắn trên mặt không có không quan hệ. Trên đầu mọc tốt xem rong biển giống như đồ vật, từ đỉnh đầu đến phía sau lưng, như một cái đuôi, đây là tứ đại Galactus sứ giả. Stardust chứ, Tô Phục nhận ra, Stardust là tứ đại Galactus sứ giả bên trong mạnh nhất một cái. Thân thể hắn hoàn toàn do vũ trụ phân tử cùng năng lượng tạo thành. Này sẽ để hắn khó có thể bị phá hư. Cho dù là bị cuốn vào hành tinh nổ tung cùng trong hắc động vẫn có thể còn sống. Hắn có thể từ nhãn bộ cùng phần tay phóng xạ ra hủy diệt tính trùng kích năng lượng. Bằng trí bản thân tự mình chữa trị, có thể đã tốc độ ánh sáng phi hành, đồng thời có thể vô hạn kỳ ở trong không gian sinh tồn. Bởi vì hắn theo không cần bất kỳ thực vật, không khí, hoặc là nước, hắn có thể chế tạo di dần nhập khẩu cùng hắc động, không có thọ mệnh hạn chế, đồng thời đối với tất cả thường quy tính tật bệnh miễn dịch. Đây là Stardust, Tô Phục lại hướng một cái khác nhìn lại. Cái này dường như Stardust một dạng rất là đặc biệt, toàn thân đỏ thẫm, như hỏa diễm ngưng tụ xây di thể một dạng. Tứ đại Galactus sứ giả bên trong, Fire Lord, hắn có thể lấy lửa hình thức khống chế vũ trụ năng lượng, khiến cho hắn so như một cái cỡ nhỏ thái dương, tương tự hành tinh, lấy nóng, ánh sáng, trọng lực, sóng vô tuyến điện cùng có điện phân tử chờ hầu như sở hữu hình thức đi phóng thích hắn năng lượng. Tương tự có thể tốc độ ánh sáng phi hành thậm chí có thể xuyên qua siêu không gian. Nắm giữ Superman lực lượng cùng như thần sức chịu đựng, hầu như cứng rắn không thể phá vỡ, không cần ăn uống theo hô hấp, có thể ở trong không gian không kỳ hạn sinh tồn. Galactus, tứ đại sứ giả, Bạo Quân, Stardust, Fire Lord, cái cuối cùng chính là nhân khí tương đối cao, so sánh có danh tiếng Silver Surfer. Thần môn phóng thích năng lượng pháo là đủ để phá hủy tinh cầu trình độ. Xem như từ trước tới nay có thể phóng thích mạnh nhất đẳng cấp. Tuy nhiên còn có càng mạnh hơn uy lực nhưng cũng không dám phóng thích. Bởi vì phóng thích đồng thời cũng sẽ đối với trái đất tạo thành phá hoại. Hiện nay Thiên Kiếm Cục đang nghiên cứu làm sao đem loại này năng lượng pháo chuyển đến Thái Không. Chạm, hoặc là chiếm lĩnh địa cầu phụ cận tinh cầu sau rời đi qua. Nhưng coi như là hiện tại phóng thích năng lượng pháo uy lực cũng là cực kỳ khoa trương. Tuy nhiên Stardust theo Fire Lord cũng chưa chết, nhưng cũng phi thường chật vật. Nhất pháo có thể làm cho trong vũ trụ nghe tiếng đã sợ mất mật Galactus sứ giả chật vật như vậy. Đây cũng là cực kỳ hiếm thấy. Siêu siêu sáng âm thanh. Stardust theo Fire Lord từng người bay đến Tô Phục trước mặt. Ngươi là địa cầu Tô Phục. Hỏa diễm nhìn Tô Phục, trên thân hỏa diễm nhảy lên kịch liệt như tâm tình của hắn một dạng. Lửa giận ngút trời, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.